Không riêng gì muốn xông đến Lôi Trì, còn muốn hung hăng lên Hiên Viên Sơn để đánh nhau với Tịch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net